Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, Tả Dương kiếp trước. Nhà mình cầu tử bị khi dễ, còn bị khi dễ đến thảm như vậy, thiếu chút nữa bị bắt lên tới tươi sống thiêu chết, lấy ra hiến tế mất, cái này không được có thể chịu, mặc dù chuyến này hung hiểm. Lại còn sát kiếp nặng nề, Tả Dương cũng là không thể lùi bước. Hắn tồn tại nói, liền là thời khắc mấu chốt, đứng ra cho sủng thú nhóm khi chỗ dựa. Yêu hoàng liền là sủng thú nhóm đại hậu trường, cho nên thay nhà mình cầu tử lấy lại danh dự. Báo thù rửa hận liền như thế tại phải làm, xem bói hết Tả Dương, lúc này liền quay về đến trong phòng. Chuẩn bị ngồi xuống luyện khí một phen, ngày mai sớm, đi đến người nguyên thủy thế giới. Ai? Huyền lão cười khổ thở dài một hơi, chính là cũng không nói gì. Trong sân, A Bảo thay đại hoàng liệu hết tổn thương, cũng đi theo tu luyện đi, cũng chỉ còn lại có huyền lão cùng đại hoàng liếc nhau. Lại là không phản bác được. Lão ô quy, ngươi đây là muốn làm gì? Cảm giác thương thế tốt lên chuyển đại hoàng. Đối với huyền lão hiếu kỳ hỏi, huyền lão chính là không có phản ứng đại hoàng. Dưới ánh trăng, huyền lão ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc sau mang ra bàn đọc sách, dọn xong giấy và bút mực, múa bút, vẩy mực, đã tại ánh trăng chiếu rọi viết lên chữ. Đây là huyền lão thăng cấp đến tam giai. Huyền học hệ thiên phú kỹ năng thiên mệnh tại ta, thăng cấp làm LV2 sau. Lần đầu sử dụng thiên phú kỹ năng, chỉ thấy sử dụng thiên phú kỹ năng huyền lão, là ngay cả nâng lên bút đều là như vậy hết sức. Cũng còn không có hạ bút, liền đã là mồ hôi đầm đìa. Khi một bút viết xuống, huyền lão chính là thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, cái này một bút. Huyền lão trọn vẹn hao phí 10 phút, mới cực kỳ cố sức viết xong. Thứ hai bút, huyền lão thân thể run nhè nhè, cắn chặt môi mỏng, một tia vết máu nhiễm tại trắng noãn trên hàm răng. Tổng cộng mất hết nửa giờ mới phải lấy viết xong. Đệ tam bút, sân nhỏ cũ kỹ, ngoại viện bên trong, một góc lạc vắng vẻ phòng tạp hóa, giao hoàn 1 tháng 30 vạn tiền thuê nhà. Trương Chính mang theo Dương Vũ vào đây ở. Hai người chính là đi qua một phen quét dọn, che kín bụi bặm, lộn xộn gian phòng, rồi mới miễn cưỡng có thể ở người. Ha ha, liền cái này phá phòng ở. Một ngày 1 vạn nguyên, Dương Vũ chính là vẻ mặt nhật cẩu biểu tình. Hơn nữa rất là khó chịu phát ra bực tức. Hắn đời này, liền không có tại như vậy kém dưới điều kiện ở qua. Mấu chốt là điều kiện kém cũng liền a, đây còn là hắn bạn tốt, thượng vội vàng thuê xuống tới cũng vào đây ở. Một ngày 1 vạn nguyên, một thuê liền là 30 ngày, càng là đem một bộ tốt nhất phòng ở đều bán. Hảo, ngủ đi, đêm nay ngươi theo ta được thông qua một đêm. Trương Chính chính là vỗ vỗ, không phải rất rộng giường lớn. Đối với bạn tốt độc miệng cùng bực tức hắn đều là cười một tiếng chi. Ta ngủ không được, Dương Vũ chính là trừng mắt cau mày nói. Nghĩ đến phía trước Tả Dương, cái kia thuận miệng một câu 1 ngày 1 vạn, cũng cho bọn hắn sai khiến điều kiện kém như vậy một căn phòng. Dương Vũ nội tâm bên trong liền có một cây gai, giống như nghẹt ở cổ họng một loại, thủy chung gây khó dễ. Nội tâm rất không thoải mái cũng rất không tồi lực. Việc này ngẫm lại, hắn như thế nào cũng khí bực, bất quá Tả Dương chính tại trong phòng nhắm mắt luyện khí, điều dưỡng lấy trong đan điền tinh thuần linh khí. Người sủng thú nhị giai tiên huyễn tôn ngư đốn ngộ ra hoàng cấp thượng phẩm an hồn khúc, chúc mừng đạt được kinh nghiệm 1000 điểm. Bất thình lình một cái thanh âm nhắc nhở, lại là nhường Tả Dương một hồi không giải thích được. Đây là A Tử đốn ngộ ra ca khúc. Tả Dương còn vẫn không thể tin được, nhà mình A Tử vậy mà tại giờ này khác này đốn ngộ ra một đầu hoàng cấp thượng phẩm an hồn khúc. thật sự là quá ngoài ý muốn, làm cho người rất không nghĩ được. Khi Tả Dương trở lại gian phòng lúc, Bảo Lam đã là đang ngủ. Chủ nhân, A Tử đốn ngộ ra một đầu tân ca khúc. Tối nay, liền ngâm sướng cho chủ nhân nghe có thể không? A Tử chính là chạy đến Tả Dương bên người, ôm hắn cánh tay mừng rỡ nói. Tốt a, Tả Dương cũng là rất chờ mong. Cái này một đầu hoàng cấp thượng phẩm ca khúc, sẽ có một loại như thế nào ma lực? Phía trước một mực nghe đều là phổ thông khúc hát du. Cái đồ vật này liền phẩm đều nhập không? Cũng liền có thể giúp người yên giấc. A Tử phun ra nuốt vào linh khí đều là cực kỳ hữu hạn. Nhưng mà cái này an hồn khúc là liền bất đồng. Chẳng những là nhập phẩm cấp, hơn nữa còn là hoàng cấp thượng phẩm. Tả Dương nằm ở trên giường, lúc sau A Tử liền bắt đầu ngâm sướng lên. Cùng lúc đó, đại lượng linh khí bị phun ra nuốt vào mà ra. Mùng một nghe, cảm giác cái này thủ khúc rất kỳ quái. Có một loại nghe thần khúc thấp thỏm cảm giác. Nhưng mà kỳ quái chính là kỳ quái. A Tử lại là ngâm sướng đến cực kỳ êm tai. Tựa như ảo mộng giống nhau. Nghe nghe, Tả Dương liền lâm vào yên giấc bên trong. Ngủ say bên trong Tả Dương là một giấc mộng. Thần kỳ chính là, hắn rõ ràng biết, chính mình lúc này đang nằm mơ. Trong mộng, Tả Dương thấy được chính mình kiếp trước. Kiếp trước, một cái khác tồn tại đạo cùng tiên. Truy tìm, trường sinh cùng tu chân thế giới. Kiếp trước hắn gọi Lý Dương. Không bao lâu kỳ ngộ đến tiên pháp, 10 tuổi luyện khí, 15 tuổi trúc cơ, 18 tuổi luyện khí hóa thần, thiên kiêu cuồng ngạo, còn trẻ nổi danh, tự cho mình siêu phàm, còn không biết ẩn nhẫn cùng giấu dốt, dẫn tới nhiều mặt ghen ghét, 18 trưởng thành mà đại hôn, tân hôn kiều thê Tiêu Nhược Vũ, khí chất đẹp như lan, tài hoa hương so tiên. Một cái tiểu thư khuê các tài nữ, từ nhỏ cùng Lý Dương liền có hôn ước, tân hôn đêm đó, mà đạo tông môn huyết hải các giết tới, vì đến Lý Dương kỳ ngộ tiên pháp, Lý Phủ cả nhà tất cả đều bị giết, chỉ có trọng thương Lý Dương, mang theo tân hôn thê chạy trốn đến Giang Chu Hà, sau lưng huyết hải các đuổi sát không buông, Lý Dương giơ lên chỉ điểm nhẹ Tiêu Nhược Vũ. Đem cái kia chế trụ mà không được động đậy, đem tân hôn thê Tiêu Nhược Vũ cùng tiên pháp Ngọc Giản. Đặt ở trên thuyền, vận khí đẩy ra, nhẹ thuyền xuôi dòng hạ xuống. Tiêu Nhược Vũ có thể còn sống, tiên pháp Ngọc Giản cũng không bị rơi vào tay cừu nhân. Mà sau đó Lý Dương cùng giết tới huyết hải các cao thủ, chém giết một ngày một đêm có thừa, cuối cùng bị chém giết. Đây là Lý Dương đang ở trong mộng thấy được chính mình kiếp trước. Phá lệ chân thật, mà hắn kiếp trước, không bao lâu gặp được tiên duyên nhật nguyệt thập phương mật quyền. Cũng bị lúc này Tả Dương chỗ nắm giữ, theo A Tử phun ra nuốt vào mà ra đại lượng linh khí. Nắm giữ tiên pháp nhật nguyệt thập phương mật quyền Tả Dương. Lại là chút bất trì bất giác tu luyện. Đại lượng linh khí từ Tả Dương hơi thở mà vào, tiên pháp cô đọng phía dưới, trong đan điền tinh thuần linh khí, nằm ở thần tốc tăng trưởng bên trong, cùng Tả Dương giống nhau, đang nghe A Tử, lấy tiên linh âm thanh ngâm sướng an hồn khúc, đang ở trong mộng thấy được chính mình kiếp trước, còn có Trương Chính cùng Dương Vũ cái này cả hai đều chỉ thấy được một chút kiếp trước phiến đoạn. Mà Tả Dương chính là xem hắn cả đời. Trương Chính kiếp trước chính là một cái danh y, mà Dương Vũ kiếp trước chính là một cái phong thủy sư. Hai người kiếp trước chức nghiệp hẳn là cùng kiếp này chỗ làm chức nghiệp không liên quan nhau. Kiếp trước kiếp này tựa như ảo mộng, có thể nói là được không thần kỳ. Chỗ ở Tây có đường, tài thần vào xem, gầy chi phòng lớn, vận trình bị ngăn trở, cường hàng xóm tiếp cận, khó có thể xuất đầu, đầu đầy mồ hôi Dương Vũ, sớm tỉnh lại trong miệng lại là không tự chủ, cõng lên kiếp trước dựa vào sinh tồn phong thủy bí quyết. Cái này nhưng đều là hắn kiếp này chưa bao giờ tiếp xúc qua. Hoảng hốt lưng mang bí quyết Dương Vũ, một chút sau khi tỉnh lại, bản thân cũng kinh sợ, vẻ mặt bất khả tư nghị, trong đầu kiếp trước chính mình, lúc này lại vẫn rõ ràng nhớ rõ, cùng hắn tương đồng, Trương Chính sau khi tỉnh lại, cũng là không tự chủ cõng lên tới y dược bí phương. Lưng mang, bản thân cũng đem mình cho làm sợ. Trương Chính cùng Dương Vũ cái này cả hai, lẫn nhau trong đó nhìn qua chính là thật lâu không nói. Lẫn nhau ăn ý mà chống đỡ, phảng phất là tâm hữu linh tê, có nhiều thứ không nói cũng hiểu. Cát không thể nói, ngươi làm gì thế đây? Trương Chính thấy Dương Vũ chính là vội vàng đứng dậy, một bộ vội vàng muốn đi ra ngoài bộ dáng. Lúc này chính là đóng tâm hỏi. Trương ca, ta đi bán nhà cửa, ta cũng muốn ở chỗ này thuê ở. Dương Vũ chính là nói hết chính là cũng không quay đầu lại rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.